Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không hề tìm gặp quản huyền, quản huyền cũng không chủ động đi tìm cô. Có những lúc cô nghĩ đoạn tình cảm chị em giữa cô và quản huyền có lẽ cũng chỉ đến thế này thôi. Sóng gió dù to lớn đến độ nào thì cũng bỏ qua đi, bởi vì cuộc sống là đại dương bao la, có thể dung nạp tất cả mọi thứ. Châu Nam vào ngày cuối cùng làm việc ở Kỳ Lệ đã mời Mạc Hướng Văn cùng mấy người đồng nghiệp một bữa cơm. Mạc Hướng Văn biết rằng Châu Nam vẫn tiếp tục làm trong ngành, có một vài người sau này vẫn thường xuyên phải chạm mặt, thậm chí hợp tác, nên đề nghị cô nên mời thêm một số người khác nữa. Những đồng nghiệp ở Kỳ Lệ đều là những người thích náo nhiệt, vui vẻ. Có người mời đi dùng cơm hát hò, đương nhiên là nhiệt tình hoan nghênh. Lúc đi ngang qua, Châu Hạ nghe thấy cuộc thảo luận của mọi người liền nói: "Mọi người đi đâu thì tính thêm phần tôi một phần nữa nhé." Tất cả mọi người đều nhìn im lặng, có Châu Hạ dường như không nhận ra, nhanh chóng quay về phòng làm việc của mình. Châu Nam cảm thấy hơi căng thẳng, tên hỏi Mạc Hướng Văn: "Hàng ngày Trúc tổng đều đến những nơi cao cấp, chỗ chúng ta chọn đều là những nơi bình thường, liệu có ổn không hả chị?" Mạc Hướng Văn nhanh chóng nói: "Nghiệp gia tùy tục thôi, nếu như chị ấy đã đưa ra lời đề nghị thì đương nhiên sẽ không làm khó cho mọi người đâu." Từ trước đến nay, Châu Nam luôn tín nhiệm Mạc Hướng Văn nên vẫn tiến hành theo đúng kế hoạch ban đầu. Trước tiên đặt bàn tại nhà hàng Tứ Xuyên nổi tiếng tại Thượng Hải, sau đó còn đặt một phòng hát karaoke. Thế nhưng lúc đặt phòng hát tại quán karaoke, Châu Nam vẫn thận trọng đôi chút, đặt căn phòng khá là sang trọng. Quả nhiên Trúc Hạ không có bất cứ ý kiến gì trước kế hoạch này, lại còn nhanh chóng hòa nhập vào cấp dưới. Lúc dùng cơm còn buôn đủ mọi chuyện từ trên trời xuống dưới đất, từ chuyện trong ngành cho tới quần áo vào mùa xuân năm sau sẽ đi theo mút gì. Không khí vô cùng náo nhiệt vui vẻ. Ngược lại Mạc Hướng Văn nói chuyện ít hẳn, chỉ thỉnh thoảng mới tiếp chuyện vài câu. Trong lúc đó cô còn gửi tin nhắn cho Mạc Bắc: "Tối hôm nay Mạc Bắc không cần phải làm thêm giờ, cũng chẳng phải đi tiếp khách, cho nên đã về sớm với Mạc Phi, tiện thể nhắn tin cho Mạc Hướng Văn." Bây giờ anh đã mặt dày mày dạn đến mức ngay cả tin nhắn cũng gọi Mạc Hướng Văn là bà xã đại nhân, rồi báo cáo rằng anh đã chịu trách nhiệm và hoàn thành việc cho Mạc Phi ăn tối và làm hết bài tập về nhà. Mạc Hướng Văn thấy vậy liền mỉm cười đáp lại một tin. Bởi vì biểu hiện của anh khá tốt nên đặc biệt dành lời khen ngợi. Mạc Bắc lại trả lời: "Khen ngợi kiểu gì, có phải là tối nay đến phòng 403 hay không?" Tin nhắn này ám chỉ quá lộ liễu, rõ ràng Mạc Hướng Văn nhắn lại anh bằng 6 dấu chấm dài. Hình ảnh cô lúc thì mỉm cười, lúc thì khuôn mặt đỏ hồng, Châu Hạ đã nhìn thấy hết. Nên khi cô ngẩng đầu lên thì nâng ly rượu cùng mọi người nhìn thấy Trúc Hạ đang nhìn mình với ý cười, ý tứ thâm sâu. Mạc Hướng Văn khẽ cúi đầu xuống cụng ly cùng Trúc Hạ. Lúc mọi người ra quầy thanh toán, quả nhiên không ngoài dự đoán, Trúc Hạ đứng dậy thì thầm bên tai Mạc Hướng Văn: "Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút." Mạc Hướng Văn cũng đành phải cung kính, chỉ bằng tuần mệnh. Nói cho cùng Trúc Hạ hiện nay vẫn là cấp trên của cô. Cô liền đứng dậy đi theo Trúc Hạ xuống quán cà phê ở tầng dưới. Đương nhiên Trúc Hạ không chỉ bảo cô ra ngoài đi dạo theo nghĩa đơn thuần. Vào quán cà phê, chỉ gọi một ly cà phê Lam Sơn, rồi hỏi Mạc Hướng Văn: "Cô uống thứ gì?" Mạc Hướng Văn thầm nghĩ, hôm nay cô không mấy tập trung, nên cố gắng ngẫm nghĩ xem Trúc Hạ đang có ý định gì. Cô chỉ gọi một ly nước khoáng. Trúc Hạ lên tiếng, hỏi cô một cách thẳng thắn và chân thành: "Cô thật sự không muốn ở lại Kỳ Lệ hay sao?" Mạc Hướng Văn cũng trả lời thành thật: "Trúc tổng, tôi thật sự muốn thử sức mình ở một ngành khác." Chu Hạ nhấp một ngụm cà phê rồi thở dài: "Cả tôi và Vũ Chính đều không có được người nhân viên giỏi như cô, thật sự vô cùng đáng tiếc. Thời đại này nhân viên giỏi có vô số, chỉ cần có người lãnh đạo giỏi thì tự nhiên sẽ chiêu mộ được rất nhiều nhân viên giỏi." Chu Hạ mỉm cười: "Tôi tự coi là cô đang tán tụng tôi." Mạc Hướng Văn cũng mỉm cười: "Tôi vẫn luôn cho rằng Vũ Chính điều hành Kỳ Lệ là quá ổn rồi, tôi đứng phía sau làm những công tác hậu cần là được. Đáng tiếc ông trời không bao giờ chiều lòng người." Chu Hạ buông ra một câu như thế khiến cho Mạc Hướng Văn ướn thẳng người về phía trước, rõ vẻ như đang muốn tự bảo vệ bản thân mình. Chu Hạ không để ý lại nói tiếp: "Tôi với Vũ Chính đã ly hôn ngay khi xảy ra vụ việc của dì Nguyễn Tiền Quỳnh. Bây giờ anh ấy hoàn toàn được tự do, cuộc đời sau này của anh ấy sẽ hoàn toàn thuộc về chị quản huyền của cô rồi." Mạc Hướng Văn tỏ ra vô cùng kinh ngạc vì Chu Hạ lại nói ra những lời này. Sau một loạt chuyện gần đây, chắc cô cũng biết ít nhiều về những việc mà quản huyền và Vũ Chính vẫn làm từ trước tới giờ. Sự việc đến sau cùng lại khui ra câu chuyện năm xưa của cô, trở thành một trong những chiêu tấn công Kỳ Lệ. Tôi thật sự cảm thấy rất ngại. Chu Hạ cúi đầu xuống, đang thành tâm xin lỗi Mạc Hướng Văn. Mạc Hướng Văn tỏ ra ngạc nhiên vô cùng: "Trúc tổng." Chu Hạ nâng ly cà phê trên tay: "Cô là bạn bè của quản huyền, không cần biết sau này hai người có còn như vậy được nữa không. Trước đây cô luôn giữ khoảng cách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net